Con người ta ăn ở với nhau phải có nhân có nghĩa, có thủy có chung. Trước hết từ trong gia đình, sau ra ngoài xã hội. Đó là truyền thống đạo đức hết sức quý báu vốn có từ xa xưa. Truyền thuyết cổ còn truyền lại tới ngày nay thường đề cao, tô đậm tình son sắc trong đạo vợ chồng, là nền tảng hạnh phúc của mỗi gia đình. Sự tích ông Táo chầu trời chính là một trong những truyền thuyết có nội dung ý nghĩa đẹp đẽ đó. Tích xưa kể rằng có anh chàng nọ tên là Trọng Cao và vợ là Thị Nhi, ăn ở với nhau đã lâu mà không có mụn con nào, nên sinh ra buồn phiền hay cãi cọ nhau. Một hôm vì quá tức giận, Trọng Cao không làm chủ được, liền nặng lời: "Con đàn bà vô dụng, không sinh được con cho ông nối dõi thì cút đi, để ông lấy người khác." Chị vợ tủi thân mà đáp: "Trăm kiếp ngồi chung thuyền, mới nên nghĩa vợ chồng với nhau. Chàng đã nặng lời với thiếp, đã vậy thiếp và chàng từ nay cắt đứt." Nói xong chị liền bỏ nhà đi biệt xứ. Chị đi mãi, đi mãi, bị lạc vào trong rừng, đối lả và ngất xỉu ở bên đồi. Mai gặp được người thợ săn tên Phạm Lan cứu sống. Người thợ săn này rất tử tế, sau khi biết được hoàn cảnh của Thị Nhi thì bảo: "Nếu nàng đã không còn nơi để đi thì hãy ở lại với ta, ta sẽ chăm sóc cho nàng." Sau một thời gian, họ nên vợ chồng và sống thật hạnh phúc. Về phần người chồng cũ Trọng Cao, sau khi vợ bỏ nhà ra đi, anh ta vô cùng hối hận về những việc mình đã làm trong lúc nóng nảy. Anh gom góp tiền bạc rồi lên đường tìm vợ. Nhưng trời đất bao la, anh đi khắp nơi, đi đến khi hết sạch cả tiền mang theo bên mình. Trải qua nhiều nỗi vất vả, cũng như thường xuyên phải dầm mưa dãi nắng, nên xin ốm đau tiều tụy, phải xin ăn dọc đường. Một hôm nọ trời xuôi đất khiến như thế nào, Trọng Cao vào đúng nhà người vợ của mình để xin ăn. "Lại bà, xin cho kẻ lỡ đường này chén cơm qua cơn đói, một lần mang ơn bà." "Trọng Cao, là chàng đấy sao?" Anh ngước lên nhìn, thấy vợ ngay trước mắt, bất chợt hòa khóc, rồi ngậm ngùi kể lại nguyên nhân mình ra nông nổi này. Sau khi nghe chuyện, Thị Nhi chỉ còn biết ôm lấy chồng cũ mà khóc lên nức nở. "Bao nhiêu hận tuổi trước đây thiếp đã quên hết từ lâu, không ngờ chàng vì thiếp mà trải qua bao khó khăn vất vả, thiếp xót thương muôn phần." Chị liền vào bếp nấu một bữa ăn tươm tất cho anh ăn lại sức. Sau nhiều ngày lang thang, anh chồng cũ đánh chén ngon lành lăn ra ngủ tiếp đi vì mệt. Càng nhìn anh, chị càng thương, càng xót xa cho số kiếp của mình. Khi sắp đến giờ Phạm Lan đi săn về, chị cố đánh thức Trọng Cao nhiều lần nhưng không được. Sợ những điều tiếng không hay, chị hoảng quá, lấy hết sức mình cõng người chồng cũ vẫn còn đương ngủ say ra đống trơm sau nhà, phủ trơm lên người mà giấu tạm. Phạm Lan đi săn về, vui vẻ bảo vợ chạy ra chợ mua đồ về làm cơm. "Hôm nay ta săn được một con nai to lớn, định bụng sẽ mời thêm mấy người hàng xóm thân thiết nữa, một lát sẵn uống rượu. Nàng đi chợ giúp ta nghe." Khi vợ ra bên ngoài, anh ở nhà lôi con nai ra đống trơm sau nhà để thui. Lửa bén vào chỗ Trọng Cao đang nằm, vô tình thiêu luôn người đàn ông xấu số đang ngủ mê mệt sau những ngày tháng nhọc nhằn vất vả đi tìm vợ. Đúng lúc ấy, Thị Nhi về nhà. Chị kinh hoàng nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng người chồng cũ. Chị kêu khóc thảm thiết: "Trọng Cao, trời ơi, chồng tôi!" Thấy vợ mình ôm sát người đàn ông khác mà đau khổ dằn vặt, Phạm Lan cho là vợ mình hư hỏng nên mắng nhiếc chị: "Con đàn bà lăng loạn, trong lúc ta đi vắng, ngươi dám chắc thằng đàn ông khác về nhà mèo má ở ngoài đống rơm. Đúng là một việc xấu hổ, đến ông trời cũng muốn ta thiêu chết hắn mà. Chàng không hỏi sự tình đã lăng mạ thiếp, thiếp chết cho chàng vừa lòng. Biết không thể giải thích, chị lao thẳng vào đống rơm đang cháy bụng mà chết theo người chồng cũ. Phạm Lan vô cùng hốt hoảng, anh ta không kịp ngăn vợ. Như hiểu ra sự tình, thương vợ và hối hận, anh cũng lao vào đống rơm tự vẫn cùng với vợ. Cả ba đều chết trong đám lửa. Hôm ấy là một ngày cuối đông, tiết trời giá lạnh, ngày 23 tháng chạp âm lịch. Linh hồn của ba người họ được đưa lên thượng đế. Người nói: chuyện của các ngươi trẫm đã chứng kiến, khá khen cho tấm lòng thủy chung son sắt, đến chết vẫn gật nhau. Nay trẫm phong cho ba ngươi làm định phúc táo quân trong câu việc bếp núc ở trần gian, để có thể tiếp tục sống cùng với nhau trong ngọn lửa hồng ấm áp đó. Nói xong, cả ba người hóa ra ba ông đầu trâu, quay quần cùng nhau bên ngọn lửa, mãi không xa rời. Hàng năm cứ vào ngày 23 tháng chạp, táo quân lại cưỡi cá chép lên trời, tâu với thiên đình về việc làm ăn, cũng như cách cư xử của từng gia đình ở dưới hạ giới, hay còn gọi là Tết Ông Công, Ông Táo. Trong ngày này, người dân gian thường làm lễ tiễn ông công ông táo rất thịnh soạn, với mong muốn những điều tốt đẹp nhất của gia đình sẽ được thưa với Ngọc Hoàng Thượng Đế.